Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực Bắc Bộ của Đại Hằng xảy ra nạn châu chấu, thánh thượng muốn hủy bỏ vạn thọ tiết, thế nhưng những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị hết rồi, ngay cả sứ giả ngoại quốc cũng đã tới kinh thành, mặc kệ là vì thể diện hay là vì lợi ích, chúng thần cũng phải thay phiên khuyên bảo, vạn thọ tiết cần phải tiếp tục theo thường lệ. Tần Tức Cố Nguyên Bạch phái binh mã vận chuyển lương thực đến Bắc Cương, căn bản không giấu được những sứ giả ngoại quốc đến kinh thành. Y đơn giản thẳng thắn mời sứ giả các nước đến hiện trường, để họ tự mình nhìn binh mã Đại Hằng xuất chinh. Những sứ giả này được mời đến trên tường thành, nhìn hàng ngàn hàng vạn binh mã dưới thành, trong lúc chưa kịp nhận ra, từng đợt khí lạnh đã chạy dọc sống lưng rồi. Từ trên cao nhìn xuống, số lượng binh mã nhiều đến mức dường như không thể thấy điểm cuối, binh mã và lương thực xếp hàng ngay ngắn trật tự tiến về phía trước, tinh kỳ che lấp mặt trời, oai phong lẫm liệt. Đã rất nhiều năm Đại Hằng chưa từng phát động chiến tranh, mặc dù nó vẫn cứ lớn, vẫn cứ mạnh, nhưng các quốc gia lân cận đều cho rằng nó đang dần suy tàn rồi. Người thống trị Đại Hằng có một trái tim nhát gan kém cỏi, bọn họ tùy ý để cho dân du mục ở biên quan tàn sát bừa bãi, vì thế các quốc gia lân cận cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch có suy nghĩ muốn bắt nạt lão đại. Thế nhưng hiện tại, nhóm sứ giả nhìn binh lính Đại Hằng đông đúc dưới chân mình, nhìn trên người mỗi một binh lính đều là trang bị hoãn mỹ và dáng người cường tráng mạnh mẽ, bọn họ khó có thể tin mà nghĩ tại sao binh lính Đại Hằng lại có tinh thần 10 phần như vậy. Ngựa của bọn họ tứ chi có lực, còn binh lính thì tràn ngập tinh thần phấn chấn. Nhìn từng cỗ xe chở lương thực nối đuôi nhau không dứt, nhiều lương thực như vậy, chẳng lẽ Hoàng đế Đại Hằng lấy toàn bộ lương thực trong kho ra sao? Y không sợ sau khi lấy hết lương thực ra, nếu sau này đột nhiên xuất hiện thiên tai nhân họa, toàn bộ Đại Hằng liền hủy sao? Nhóm sứ giả nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng bất luận trong lòng bọn họ suy nghĩ bao nhiêu, không dám tin tưởng cỡ nào, thì vẫn đem một màn chấn động này ghi tạc tận đáy lòng. Thậm chí còn bởi vì đội quân lớn mạnh này mà ra đầu tê dại, hai chân căng chặt muốn động cũng không cách nào động đậy nổi một chút. Thẳng đến khi đội quân biến mất khỏi tầm mắt, thái giám bên cạnh cùng nhìn cảnh tượng tướng sĩ xuất chính lên tiếng nhắc nhở, những sứ giả này mới hoàn hồn lại. Một bên cấm quân quan quân cười hai tiếng, khiêm tốn nói. Này đó binh lính bất quá là cấm quân giữa một tiểu giáp thôi, làm chư vị chê cười. Hồng Lư tự phiên dịch quan viên cũng bồi ở bên người, mặt mang ý cười khiêm tốn đến cực điểm, mà tướng quân quan những lời này phiên dịch cho các quốc gia sứ giả nghe. Các quốc gia người hầu sắc mặt quái dị, đây là khiêm tốn sao? Đây là thị uy đi, ở này đó các quốc gia sứ giả giữa duy độc không có Tây Hạ sứ giả bóng dáng, bọn họ còn ở Minh Thanh dịch trung đóng lại học tập Đại Hằng quy củ, chỉ cần một ngày không học thành, vậy một ngày không thể đi ra ngoài. Này đó sứ giả nhóm cũng vô tâm tư truy vấn Tây Hạ sứ giả nơi đi. Nếu là nói ở không có nhìn đến hôm nay một màn này phía trước, biệt quốc sứ giả biết Đại Hằng phát sinh nạn châu chấu lúc sau còn có một chút tiểu tâm tư, nhưng xem qua hôm nay một màn này lúc sau, bọn họ héo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là lại đại nạn châu chấu, này đó lương thực cũng đủ bọn lính ngao chết chỉ có thể sống 3 tháng châu chấu, Bắc Bộ nạn châu chấu hoàn toàn không có đối Đại Hằng tạo thành cái gì nguy hại. Hơn nữa xem kinh thành trung quan viên cùng bá tánh tự tin 10 phần còn ở vô cùng náo nhiệt tổ chức hoàng đế sinh nhật bộ dáng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy bọn họ còn chưa tới lương thực hao hết trình độ. Này đó sứ giả nhóm vắt hết óc muốn nhìn ra Đại Hằng người phùng má giả làm người mập dấu vết chính là thấy thế nào, đều chỉ có thấy bởi vì vạn thọ tiết tiến đến mà dị thường chúc mừng bá tánh. Đại Hằng hoàng đế tuyệt phi cường đạo, không có coi đây là lý do đi yêu cầu các quốc gia sứ giả cũng vì Bắc Bộ nạn châu chấu ra thượng một phần lực. Mà là ở triển lãm xong nắm tay lực độ lúc sau, liền thân sĩ mà đưa bọn họ thả trở về, thậm chí săn sóc phái biết ăn nói quan viên bồi bọn họ đồng du kinh thành. Ở kinh thành bên trong đi dạo khi thỉnh thoảng có sứ giả chỉ vào ở ven đường có quan sai thủ mộc cụ nói. Đây là cái gì? Đại Hằng quan viên nhìn thoáng qua thuận miệng nói. Nga, đây là thúc đạp quạt xe. Thúc đạp quạt xe, sứ giả nhóm truy vấn. Này cùng lúc trước quạt xe nhưng có bất đồng. Cùng dĩ vãng quạt xe không có gì bất đồng. Quan viên nói, chỉ là tay cầm biến thành thúc đạp như vậy càng vì nhẹ nhàng, lực độ cũng càng thêm lớn, có thể đem lương thực bên trong chấu xác cùng cho bụi rửa sạch đến càng thêm sạch sẽ. Sứ giả nhóm nhìn nhiều vài lần, liền thấy các bá tánh xếp hàng ở quạt xe phía trước, mỗi lần rửa sạch thoát xác lúc sau, liền ấn cân số giao thượng một chút một bộ phận đảm đương sử dụng phí lương thực hoặc là giao ra thoát ra tới chấu xác. Này đó số lượng thật sự là thiếu, cho dù là thu hoạch ít nhất bá tánh cũng có thừa lực tiến đến thoát xác, không ngừng là ven đường này đó, còn có người top 5 top 3, đẩy lớn hơn nữa một ít quạt xe mồ hôi đầy đầu mà hướng nơi xa đẩy đi. Đây là đại hào quạt xe. Quan viên chủ động giải thích nói, ngày thường đặt ở quan phủ, nếu là bá tánh yêu cầu, lấy ngũ tịch vì sở cùng tiến đến quan phủ ký tên thuê quạt xe. Một sứ giả chắc chắn, kia nhất định thực quý. Quan viên bình tĩnh nói, cũng không phải, một hộ chỉ cần ra 100 văn tiền, một hộ nhà dùng lớn như vậy quạt xe, nhiều nhất cũng liền 2-3 ngày công phu liền có thể thanh xong chấu xác. Nếu là có cần mẫn luyến tiếc tiền, kia liền không ăn không uống, cũng không sai biệt lắm chỉ cần một ngày công phu. Một ngũ đó là 5 hộ nhân gia, một đài đại hào quạt xe một ngày đó là 500 văn tiền, 2 ngày chính là một lượng bạc tử chia đều đến bá tánh chi gian sau, bá tánh cũng có thể trở ra khởi cái này tiền, một hộ một ngày 100 văn, thật sự không tính quý. Sứ giả nhóm trong lòng các dạng tâm tư đều có, quan viên kịp thời thay đổi một cái đề tài, đưa bọn họ suy nghĩ dẫn tới trên đường phố màu họa cùng ánh sáng vải vóc phía trên. Cố Nguyên Bạch hồi cung lúc sau, khiến cho người đi viết một lần nữa sách phong Tiết phủ hai vị phu nhân mệnh thư. Tiết lão phu nhân cùng Tiết phu nhân cáo mệnh cấp bậc đều hướng lên trên đề ra nhắc tới, Tiết phủ bên trong có thể đương ra các nam nhân đều đã rời đi, dư lại chỉ có một thanh danh đã xú bất nhập lưu hạng người, Cố Nguyên Bạch dù sao cũng phải để cho người khác biết Tiết phủ không thể khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đêm này đó việc vặt xử lý xong, Cố Nguyên Bạch mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhấc chân đá đá ghé vào công văn bên hai chỉ lăng, làm chúng nó đi một bên góc chung nằm bò, lại dặn dò cung hầu. Mỗi ngày làm chúng nó ăn no, nhưng đừng đói bụng tới nhìn chằm chằm chẫm. Điền Phúc Sinh khuyên nhủ, thánh thượng lang bản tính hung mãnh, ngài dưỡng ở chính mình bên người, cái này sao được. Cố Nguyên Bạch gợi lên môi. Chậm thích, hắn đã làm không ít nguy hiểm kích thích sự, thật đúng là đừng nói, dưỡng hai thất thành niên lang ở chính mình bên người sự, Cố Nguyên Bạch thật đúng là không có làm qua. Thiên tính bên trong bắt đầu ngo ngoe dục dịch, cho dù biết như vậy nguy hiểm cũng không chịu nổi tâm ngứa tay ngứa. Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ, đi tìm mấy cái tinh thông thuần thú người tới, làm cho bọn họ nhìn một cái này hai thất lang hiện giờ bị thuần tới rồi cái gì trình độ. Điền Phúc Sinh hẳn là, lui xuống đi tìm người. Lang, Cố Nguyên Bạch niệm vài thanh, chợt nghe vài đạo tiếng hút khí, hắn xoay người vừa thấy, nguyên lai là ghé vào góc bên trong hai thất sói sáng nghe được hắn thanh âm, đứng lên đi tới hắn bên cạnh. Chúng nó bộ dáng tuy là dọa người, nhưng này sẽ lại là ngao ô khẽ gọi, một bộ yêu sủng bộ dáng. Tiết Sa thật sự đem chúng nó giáo huấn rất khá. Cố Nguyên Bạch vươn tay, trong đó một con lang dạo bước đến thủ hạ của hắn, đầu sói một cọ, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm quá răng nhọn cùng mũi, cũng chạm qua Cố Nguyên Bạch tay. Cố Nguyên Bạch một bên loát lang, một bên rút ra trước chút thời gian Khổng Dịch Lâm giao đi lên sách luận, chậm rãi nhìn lên. Khổng Dịch Lâm này thiên sách luận, viết ước chừng 5.000 tự trở lên. Nếu là phiên dịch thành tiếng thông tục, hẳn là có 2 vạn tự lượng. Cố Nguyên Bạch xem rất chậm, chỉ có chậm rãi xem, hắn mới có thể đem này đó ý tứ hoàn toàn hiểu rõ lý giải, sau đó chuyển hóa vì chính mình đồ vật. Chờ hắn một thiên sách luận xem xong hơn phân nửa lúc sau, bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Bữa tối mang lên bàn, Cố Nguyên lấy không sách luận ngồi vào bên cạnh bàn, dùng mấy khẩu lúc sau, phát hiện văn chương bên trong còn có một ít thể chữ tục tồn tại. Thể chữ tục đó là chữ giản thể ở cổ đại khi xưng hô chữ Hán từ xưa đến nay liền có giản thể phồn thể chi phân, Khổng Dịch Lâm ở văn chương bên trong, nếu là đụng tới nét bút phồn đa cái đầu rất lớn tự cũng không bám vào một khuôn mẫu, vì cầu phương tiện trực tiếp chọn dùng thể chữ tục. Cố Nguyên Bạch nhìn này đó tự liền cảm thấy quen thuộc, có khi nhìn thấy chính là cười, lần giác thân thiết. Ngọn đèn dầu nhảy lên, bóng đêm tiệm thâm, hồi tầm cung phía trước giám sát chỗ có người tới báo. Thánh thượng Hoàng Bộc Thành mới nhậm chức huyện lệnh ở bản địa phát hiện một loại diện mạo kỳ quái trái cây. Giám sát chỗ nhân đạo, này trái cây toàn thân đỏ tươi, nhỏ sinh khả nhân, dân bản xứ xưng hô này vì đèn đỏ trái cây. Cố Nguyên Bạch mãnh đến ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng. Hoàng Bộc Thành huyện lệnh có cảm thánh thượng sinh nhật, lại nghĩ tới phản hù một chuyện, liền cho rằng đây là trời giáng thần quả, bởi vậy liền bẩm lên đi lên, vội vàng vận hướng trong kinh. Chỉ là này đèn đỏ trái cây nhan sắc diễm lệ, đỏ tươi như hỏa, chỉ sợ là có kịch độc. Thứ này hẳn là chính là cà chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cà chua nguyên nơi sản sinh là ở Nam Mỹ Châu, nhưng ở hiện đại khi từng có chuyên gia ở 1983 năm khai quật đời nhà Hán cổ mộ khi phát hiện cà chua hạt giống, chỉ là này cà chua hạt giống ai cũng không thể xác định là đời nhà Hán truyền lưu đến nay, vẫn là trộm mộ tặc hoặc là vận chuyển quá trình bên trong không cẩn thận rớt vào trong đó, bởi vậy Cố Nguyên Bạch cũng không có ôm có kiếp này còn có thể ăn đến cà chua hy vọng. Một, lúc này đột nhiên biết được khả năng thật sự tìm được rồi, cà chua Cố Nguyên Bạch áp xuống tâm hì cùng kích động lập tức hạ lệnh. Lấy tới cấp chẫm nhìn một cái, giám sát chỗ người trình lên tới 4-5 cái đèn đỏ trái cây, Cố Nguyên Bạch liếc mắt một cái nhìn lại đã nhận định này nhất định chính là cà chua. Cung hầu vì hắn mang lên bao tay ra, Cố Nguyên lấy không khởi một cái cà chua sờ sờ, trình lên tới này đó trái cây đều đã từng qua tầng tầng chọn lựa, ra mượt mà, đỏ tươi tươi sống. Hắn làm người cầm cái chén tới, trong tay dùng sức cà chua liền tuôn ra thịt non cùng chua ngọt nước sốt, mùi hương nồng đậm hơi hơi phiếm toan khí hương vị làm người không tự giác mồm miệng sinh tân. Này mấy cái cà chua đều so hiện đại cà chua nhìn đi lên muốn tiểu một ít, hương vị đảo như là không thay đổi bộ dáng. Cố Nguyên Bạch buông cà chua, làm người tháo xuống trên tay bao tay. Này đó đèn đỏ trái cây, trong đó một nửa lưu làm gieo trồng hạt giống, một nửa kia đưa đi thái y viện thử độc. Chờ xác định dùng ăn vô hại lúc sau, lập tức tiến đến thông báo chấm. Giám sát chỗ người gật đầu hẳn là, Cố Nguyên Bạch rửa rửa tay, nhìn trong chén kia một cái bị hắn niết hỏng rồi cà chua cùng nước cà chua, sâu kín thở dài. Cầm đi ném đi, này thật là ở này đó thời gian lớn nhất một kinh hỉ. Hiện tại vì an toàn khởi kiến tuy rằng không thể ăn, nhưng Cố Nguyên Bạch trong lòng biết thứ này 89 phần 10 dùng ăn vô hại, mà một khi vô hại, này chua ngọt ngon miệng, có thể làm canh cũng có thể nấu ăn đồ vật, chỉ cần sản lượng có thể cùng được với thực mau là có thể dọn thượng dân chúng đồ ăn trên bàn. Cà chua thật là hắn năm nay sinh nhật thu được quá lớn nhất lễ. Thánh thượng thu được đỏ rực cắt tường trái cây, mà hòa thân vương còn lại là ở 2 ngày lúc sau gần chưa thu được Tây Hạ sứ giả đưa tới cửa một phần đặc thù bồi tội lễ. Một cái Tây Hạ mỹ nhân, Tây Hạ nữ nhân xinh đẹp đến độ bị viết vào rất nhiều văn chương cùng câu thơ giữa. Đưa tới đến hòa thân vương phủ bên trong này một cái đặc biệt mỹ, châm hoa tô dung, phấn má hai mặt thắng so hoa kiều. Nữ nhân này là bị hòa thân vương phủ bên trong môn khách vương tiên sinh mang đến, vương tiên sinh nói. Tây Hạ sứ giả nói đây là cấp vương gia nhận lỗi. Hòa thân vương sắc mặt vững vàng, ngồi ở địa vị cao phía trên. Tây Hạ nữ nhân dương mắt nhớ kỹ hắn bộ dạng, hành lễ đứng dậy, vòng eo mềm mại. Cho bổn vương nhận lỗi. Hòa thân vương đảo, hắn vì sao phải cho ta nhận lỗi? Vương tiên sinh nhẹ giọng nói. Nghe nói là Tây Hạ sứ giả đã từng va chạm vương gia, bởi vậy trong lòng lo lắng, riêng tiến đến nhận lỗi cáo tội. Hòa thân vương nghe thế, mày không khỏi nhăn lại. Hắn như thế nào không biết Tây Hạ sứ giả đã từng va chạm hắn? Đưa trở về đi, bổn vương không có hứng thú. Hòa thân vương đứng lên, ngữ khí táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho những cái đó Tây Hạ sứ giả, đừng lộn xộn cái gì không nên động tâm tư, lấy một nữ nhân tới hối lộ bổn vương, hắn là tưởng cầu bổn vương làm cái gì? Nếu là thật va chạm, vậy lấy lễ tự mình tới cửa cho bổn vương nói rõ nguyên do. Hòa thân vương cười nhạo một tiếng, tránh ở nữ nhân phía sau tính cái gì hảo hán, lui ra. Vương tiên sinh, người cũng tốt nhất tỉnh tỉnh thần, đừng cái dạng gì sự đều đáp ứng, cái dạng gì người đều hướng bổn vương bên người mang, người nếu là cự tuyệt không được mỹ nhân, kia này mỹ nhân ân, người liền chính mình tiêu thụ đi thôi. Nói xong, hòa thân vương tay áo vung lên, đi nhanh rời đi thính đường. Vương tiên sinh sắc mặt không thay đổi, hắn hơi hơi mỉm cười, xoay người đối với Tây Hạ nữ tử nói. Còn mời trở về đi. Tây Hạ sứ giả nhóm ở hôm nay buổi sáng, cuối cùng là đem đại hằng lễ nghi học được tay, có thể tùy ý ra vào Minh Thanh dịch. Nhưng ở đêm đó, vừa mới đưa ra đi Tây Hạ mỹ nhân lại bị xám xịt mà tặng trở về, này đối với từ trước đến nay kiêu ngạo với Tây Hạ mỹ nhân nổi danh trung ngoại Tây Hạ người tới nói, một hơi nửa vời, chỉ cảm thấy so học tập đại hằng quy củ càng muốn tới đến nhục nhã. Lý Ngẩng Thuận ngồi ở bên cạnh bàn, sắc mặt âm trầm không chừng. Cái này hòa thân vương đem ta nhốt ở nơi này mười mấy ngày, kết quả hiện giờ, hắn là hoàn toàn đem ta quên chi sau đầu. Mỹ nhân Tây Hạ cúi đầu, không dám lên tiếng. Lý Ngang Thuận càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi, hắn siết chặt nắm tay, cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi có nhớ rõ dáng vẻ của hòa thân vương thế nào không? Mỹ nhân Tây Hạ nói, khuôn mặt hòa thân vương tuấn lãng, vô cùng anh tuấn. Sắc mặt Lý Ngang Thuận hơi đổi. Vô cùng anh tuấn, hắn nhớ tới ngày ấy nhìn thấy nửa cái cằm trong xe, còn có mấy ngón tay vén rèm lên. Vẻ ngoài như thế này cũng có thể gọi là tuấn lãng, và vô cùng anh tuấn, sao, nếu nói là tuấn mỹ hắn còn tin, nhưng nhìn cách nữ nhân này dùng từ chỉ nghe ra khí khái chứ không nghe ra những thứ khác. Lý Ngang Thuận bị nhốt trong Minh Thanh dịch học quỷ củ đã nhiều ngày, những lúc cực kỳ bực bội lại nhớ tới bộ dạng người nọ ngồi trong xe ngựa từ trên cao nhìn xuống. Chỉ cần vừa nhớ tới, liền giống như nằm gai nếm mật, liền có thể chịu đựng sự mất kiên nhẫn và nhục nhã tiếp tục học quy củ. Còn mỗi khi hắn nhẫn nhịn không nổi nữa thì nghĩ đến chuyện sau khi ra khỏi đây, làm sao để giáp mặt nhục nhã hòa thân vương một phen, ai mà ngờ được hòa thân vương lại hoàn toàn không nhớ rõ hắn. Dưới ánh nến, hoàng tử Tây Hạ đen mặt, hắn bảo ta tự mình mang lễ đến cửa bồi tội, vậy ngày mai ta đành tự mình đi một chuyến thôi. Cách chương.